Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 695, lấy đánh cược 10. Quái chiêu lại ra, tại bạch diện thư sinh hướng phía ta nhanh chóng nhào tới thời điểm. Khóe miệng tạo nên một vòng đạt được tươi cười. 10 phần âm hiểm, có lẽ hắn coi là tại cái này trong vòng một chiêu có thể đem ta đánh bại đi. Hay là trực tiếp giết chết. Giờ phút này, kia đồng tiền kiếm liền treo tại đỉnh đầu của ta phía trên. Ta đã không có thời gian lại điều khiển nó, bởi vì kia bạch diện thư sinh đã đến trước mặt của ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bởi vì ta vẫn luôn ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Lúc này vung vẩy lên hai tay, càng đem đan điền khí hải bên trong linh lực nhảy lên tới một loại trạng thái đỉnh phong. Cả người thân thể đã có một chút phát run. Kia bạch diện thư sinh đến trước mặt ta về sau, đầu tiên là một trưởng vỗ nát ta ngưng kết cái kia hộ thể cương khí. Sau đó trưởng thế không ngừng, tiếp tục hướng phía lồng ngực của ta đánh tới. Ta chợt một chiêu âm nhu trưởng, song trưởng tề xuất, đón hắn đập tới bàn tay kia liền đánh tới. Lúc đầu ta dùng hư không phù chú ngưng kết cái kia đạo hộ thể cương khí liền đã 10 phần bá đạo. Cái này bạch diện thư sinh nhìn như không tốn sức chút nào một trưởng liền đập nát kia hộ thể cương khí, sau đó bàn tay kia vẫn là hướng phía ta đập đi qua. Lấy hắn tu vi hiện tại, cùng ta đối bính một trưởng tuyệt đối có thể hình thành ưu thế áp đảo. Hắn có lẽ cho là ta không dám cùng hắn một trưởng này liều mạng đi. Chỉ cần có chút trốn tránh, trong tay hắn cái kia thanh quạt xếp liền sẽ đánh nổ đầu của ta. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết chúng ta lão Ngô gia âm nhu trưởng lợi hại. Đây là một loại lấy đánh cược 10 thủ đoạn. Mặc dù tu vi của ta cùng nội tình cùng cái này bạch diện thư sinh căn bản không tại một cái cấp bậc, thậm chí có thể nói còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Bất quá âm nhu trưởng, nội lực miên nhu, trong nhu có cương, có thể đem tu vi của ta thông qua trưởng lực trong nháy mắt thả lớn hơn nhiều lần. Cho nên, ta không hề cố kỵ một trưởng liền hướng phía bạch diện thư sinh đánh ra. Đường bạch diện thư sinh bàn tay sắp cùng ta ầm vang đụng thẳng vào nhau thời điểm, khóe miệng của hắn còn mang theo một vòng đạt được tươi cười. Nhưng khi bàn tay của hắn chân chính cùng ta đối oanh cùng một chỗ thời điểm, lập tức liền đổi sắc mặt. Chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, hai cỗ cường đại trận đụng nhau tại từng cái lên, không khí tựa hồ cũng bạo liệt ra. Một trường cùng kia bạch diện thư sinh bàn tay đụng nhau. Một cái tay khác trường thì hướng phía kia bạch diện thư sinh ngực đánh ra. Kia bạch diện thư sinh chỉ có triển khai trong tay quạt xếp ngăn tại lồng ngực của mình. Ta một cái tay khác liền đập vào hắn quạt giấy trắng phía trên. Khi tay của ta đập tới kia quạt giấy trắng phía trên về sau, lập tức cảm thấy một cỗ khoan tim đâm nhói truyền đến. Kia quạt giấy trắng phiến trên mặt cho dù là không có vỗ, cũng có lăng liệt cương phong lưu động, như là cạo xương cương đao xẹt qua, liền ta hùng hồn trưởng kình cũng cho toàn bộ tháo bỏ xuống. Kỳ quái pháp khí, thật hung hung hãn đồ vật. Hai người chúng ta nhanh chóng đối bính một trưởng về sau, lại như chuồn chuồn lướt nước chợt tách ra. Ta về sau lảo đảo hai bước, kém một chút mà đem sau lưng Lý Khả Hân đụng ngã xuống đất. Mà kia bạch diện thư sinh thì lăng không bay lên, mấy cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Cùng ta đối bính qua một trưởng bạch diện thư sinh rốt cục thu liễm nụ cười trên mặt, bắt đầu nhìn thẳng vào lên ta. Hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, hẳn là đánh giá thấp thực lực của ta. Xa còn lâu mới có được hắn nghĩ yếu như vậy gà. Kỳ thật, đây hết thảy đều quy công cho âm nhu trưởng công lao. Đây là ta bản lĩnh giữ nhà, bảo mệnh hộ thân sử dụng, đương nhiên sẽ không vừa lên đến tất cả đều bày ra. Bạch diện thư sinh cũng không có phòng bị ta một chiêu này. chỉ là có chút dừng lại. Bạch diện thư sinh thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Mà lúc này ta đập vào kia quạt giấy trắng tay đau rát, cùng quạt giấy trắng đối oanh một chưởng kia, cũng là để cho ta khí huyết cuồn cuộn, ngực bị đè nén. Ta thậm chí đều chưa kịp quay đầu nhìn lên một cái sau lưng Lý Khả Hân có hay không bị ta đụng ngã xuống đất, chợt con mắt lại lần nữa nhắm ngay kia bạch diện thư sinh thân ảnh. Cùng cao thủ quyết đấu, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện, có chút sơ sẩy, mạng nhỏ liền khó giữ được. Cho nên, giờ này khắc này ta không dám có bất kỳ phân tâm. Đường kia quạt giấy trắng lần nữa hướng phía nhà tao tới thời điểm. Thủ quyết của ta vừa bấm, lần nữa dùng đem đồng tiền kiếm kích phát ra, trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang, một lần nữa đâm về phía bạch diện thư sinh. Lần này, ta không tiếp tục để đồng tiền kiếm phân tán ra đến. Kỳ thật, đồng tiền kiếm không xa rời nhau, nếu như là chỉ đối phó một người, kia lực sát thương lớn hơn. Hồng mang lóe lên gian, đồng tiền kiếm lần nữa hướng phía kia bạch diện thư sinh bão tố bắn đi. Lần này, để cho ta chấn kinh chính là, kia mặt ngoài thư sinh không tránh không nhiều, trực tiếp quơ tới tay, liền đem ta kia đồng tiền kiếm nắm trong tay, gắt gao bắt lấy. Tại lòng bàn tay của hắn bên trong có kim mang chợt hiện. Mặc dù đồng tiền kiếm không muốn bị nhốt, phát ra rất nhỏ vù vù tiếng động, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát bạch diện thư sinh bàn tay. Nắm chặt đồng tiền kiếm bạch diện thư sinh, chợt biến ngoan lệ, một cái tay cầm quạt giấy trắng, một cái tay cầm ta đồng tiền kiếm. Một lần nữa hướng phía ta đánh tới, lần này, bạch diện thư sinh nhào tới tốc độ càng nhanh, nhanh ta căn bản là không có cách ngưng kết ra hư không phù chú. Nhưng là một cái tay của ta tiếp tục là một cái âm nhu trưởng lên chiêu thức. Một cái tay khác thì âm thầm vào càn khôn túi trong. Kia bạch diện thư sinh gặp ta còn dám dùng âm nhu trưởng liều mạng với hắn, lập tức khinh thường nói một câu, muốn chết. Câu nói này không có rơi xuống đất, bạch diện thư sinh đã đến bên cạnh ta, dùng ta đồng tiền kiếm hướng phía lồng ngực của ta đâm vào. Nhưng vào lúc này, rất có hí kịch hóa một màn phát sinh. Ta trực tiếp từ càn khôn túi trong sách lựu ra tới một cái đen xì đồ vật, hướng phía bạch diện thư sinh ngực liền thả tới. Kia bạch diện thư sinh thân hình chợt dừng lại, khẳng định là giật mình kêu lên, còn tưởng rằng ta đây là làm ra cái gì ám khí, vội vàng dùng trong tay quạt giấy trắng đi cản. Gia hỏa này mười phần cẩn thận, nguyên bản kia đồng tiền kiếm đều nhanh đâm đến tim ta, lập tức liền thu về, đầu ngón chân điểm đất mặt, về sau tung bay mà đi. Hắn một đôi mắt nhìn chừng chừng hướng về phía quạt giấy trắng phía trên đồ vật. Khi hắn thấy rõ ràng quạt giấy trắng thượng đồ vật về sau, lập tức dọa trên mặt biểu lộ đều bóp méo, nhịn không được lớn tiếng hô một câu, mà mẹ nó. Tại hắn trách mắng âm thanh đồng thời, nằm ở hắn quạt giấy trắng thượng nhị sư huynh vừa mới tỉnh lại, mở mắt về sau, xem xét người không thích hợp, trên người chợt trưng bốc lên một đoàn chân hỏa liên hoa, trực tiếp đem kia quạt giấy trắng cho đốt lên. Quạt giấy trắng dọa gọi là một cái tè ra quần, liên tiếp hô ba tiếng, mà mẹ nó, mà mẹ nó, sau đó run lên một cái kia quạt giấy trắng, liền đem nhị sư huynh ném bay ra ngoài. Nhị sư huynh kia béo ụt ịt thân thể nhoáng một cái, tại không trung lật ra ngã nhào một cái, chợt rơi vào trước mặt của ta, rơi vào bên cạnh ta về sau. Nhị sư huynh đầu tiên là quay đầu nhìn ta một chút, ta cho nó một cái ánh mắt khích lệ, sau hoạch lấy ra một cái thắng lợi cái kéo tay, nói ra, nhị sư huynh, cố lên, ta rất xem trọng ngươi u. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.